Chương 173, Phó bản nhiệm vụ, Tuyết Cơ nhận pháp thiếp. Lý Thanh không nghĩ tới phó bản nhiệm vụ vừa bắt đầu, hiệu suất đã vậy còn quá cao, lập khắc liền có người tìm tới cửa. Ngươi chính là ạ xã mà cả dù ô á hiệu suất làm chủ, Lý Thanh lười lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tìm ta có chuyện gì không nghe được người khác dĩ nhiên biết mình tên. Võ sĩ trang giả trang cả dù ổ sừng sốt một chút, lúc này mới trả lời, à, ta là muốn ủy thác cụ chỉ hạ sẽ tạ tiên sinh có thể đảm đương chúng ta công ty điện ảnh nữ nhân vật chính cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ hộ vệ, bảo hộ nàng đi tuyết chi quốc quay chụp chúng ta điện ảnh xong xuôi chẳng cảnh. Đúng như vậy a, ủy thác ta tiếp nhận, xin dẫn đường a. Lý Thanh cười cười. Thực sự là quá cảm tạ, chỉ là ách cả dù ổ nghe vậy có điểm kinh hỉ, đồng nhiên nghĩ tới điều gì. Trên mặt có chút ít xấu hổ, thật không dám đầu giếm, chúng ta vị này đại tiểu thư không biết bởi vì sao, vừa nghe muốn đi tuyết chi quốc quay trụ, chết sống không chịu, đã chạy trốn quá nhiều lần mới vừa lúc lại trốn thoát. Lý Thanh đã sớm đoán được cả dù ổ có thể như vậy nói, không khỏi mỉm cười, ta biết hắn ở đâu, đi theo ta nguyên tắc bên trong nữ minh tinh điện ảnh cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ thân phận chân thật là tuyết chi quốc công chúa cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Bởi vì cả dạ hạ nạ đỏ tổ xoán vị, bước bách nàng không thể không rời đi tuyết chi quốc. Sau lại cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhân duyên dưới sự trùng hợp trở thành nữ minh tinh điện ảnh. Sau lại, nàng ở nạ rủ tổ đám người dưới sự hộ tống phản hồi tuyết chi quốc, cuối cùng phá vỡ khúc mắc, giết chết cả dạ hạ nạ đỏ tổ, cuối cùng ngồi về tuyết chi quốc quân chủ. À nếu quả như thật đúng như vậy, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa ạ xà mà cả dù ổ sướng sốt. Ngược lại vui vẻ, hưng phấn gật đầu. Nếu như không ra Lý Thanh đoán nói, cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ sẽ phải ở cổ nổ hạ dạp chiếu phim bên ngoài, mà cũng chính là khi đó nạ rủ tổ đánh lên bọn họ. Không đi hai bước, quả nhiên, hai người liền thấy đang ở nỗ lực chạy đi cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ, lúc này điện ảnh lập tức phải tan cuộc. A, quả nhiên ở chỗ này. Tuyết vẽ tiểu thư chứng kiến nữ minh tinh điện ảnh, cạ rủ ổ miễn bản nhiều cao hứng. Một viên treo ở tảng tử nhãn tâm cũng rốt cuộc để xuống, đuổi vội vàng đuổi theo. Núi Phú Sĩ Tuyết Vẽ quay đầu chứng kiến cả dù ổ, vừa nghĩ tới muốn đi tuyết chi quốc thấy cái tên kia, liền không khỏi sinh lòng nổi lên sợ, xoay người liền muốn chạy đi. Không chờ nàng bán ra mấy bước, liền va vào một người trong lòng, phóng khoáng trong lồng ngực tán phát nhiệt khí, không biết thế nào, để cho nàng có chút khẩn trương tâm tình, trong nháy mắt hóa giải không ít. Cũng không biết vì sao. Đối với người trước mắt này, nàng theo bản năng sinh ra nồng nặc tín nhiệm. Ôm, xin lỗi cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ cúi đầu nói một tiếng xin lỗi, chuẩn bị ly khai, lại bị Lý Thanh tay nắm thật chặt. Không thể không nói, so với á niềm trong thực tế cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ càng thêm mỹ lệ, nhất là cái này một đôi đại con mắt, cuộn sóng tóc, lại hợp với cái kia tinh xảo không thể kén chọn ngũ quan. Càng làm cho nàng cả người thoạt nhìn là như vậy tràn đầy nữ thi nhân một dạng u buồn khí chất, khiến người ta nhịn không được tìm tòi kết quả. Ách, người cổ rủ kỳ cả dạ hạ nã bị Lý Thanh thô lỗ khiến cho rõ ràng có chút tức giận, trong ánh mắt phun lửa giận, nói liền muốn tránh thoát Lý Thanh bàn tay, chỉ tiếc Lý Thanh khí lực quá lớn, giống như là cái kềm, để cho nàng làm sao cũng không tránh thoát. Vương mắt thấy cả rủ ổ chạy tới, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nã có điểm sốt ruột. Răng ngà trong nháy mắt cắn về phía Lý Thanh bả vai. Trong chớp nhóm này, Lý Thanh cả người biến thành thủy hóa cha nở dê thà y, cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ chẳng những không có căn chúng, ngược lại nuốt một sấp dày thủy. Ngươi là ní dạ bung ra cho ta cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ ói ra vài nước bọn, nóng nảy. Đại khái là bởi vì lo lắng trở lại tuyết chi quốc, để cho mình lại nghĩ tới một đoạn kia hắc ám thời gian á thân là nữ minh tinh điện ảnh ngươi. Nhất định vì sinh hoạt cực kỳ nỗ lực lên vì sao không đi tranh thủ vốn nên liền thứ thuộc về ngươi đâu. Lý Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vẹn vẹn một câu nói, trong nháy mắt chọn chúng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ tiếng lòng, để thân thể của hắn không khỏi chấn động, trước mắt hiện lên một hồi sương mù dày đặc. Nàng làm sao từng không có nghĩ qua trở về cầm lại đồ đạc của mình, nhưng là ai sẽ trợ giúp nàng đâu. Nàng một cái tay không cơ bụng lực nữ tử nghĩ tới đây, nàng kịch liệt lắc đầu, không phải. Ta chỉ muốn sống bình an miễn là còn sống là tốt rồi. Dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa, ta cũng hiểu được rất đáng giá. Phải lẽ nào ngươi liền không muốn biết tuyết chi quốc bị tên tà ác xoán vị phía sau, đến tột cùng là làm sao một cái thảm thiết hoàn cảnh, sao Tuyết Chi quốc cỡ nào hy vọng có một có thể thương cảm bọn họ mình chủ xuất hiện. Lý Thanh cảm giác mình rất thích hợp làm thuyết khách, bởi vì tại hắn nói thời điểm, cô rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đối với hảo cảm của hắn độ cũng một đường tăng vọt, ngắn ngủi nói mấy câu, đã từ 50 điểm tiêu thăng đến 69 điểm, chỉ cần một điểm, là có thể tiến nhập thân mật trạng thái ta. Cô rủ kỳ cạ dạ hạ nạ rơi vào trầm mặc. Ngươi vẫn đưa thích ngươi tên trước kia A cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ Lý Thanh tiếp tục nói. Không phải, không phải ngươi đừng bảo là cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lắc đầu, biểu tình rất thống khổ, hai tay thúc Lý Thanh. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa đoạt lại vương vị của ngươi. Đồng nhiên, Lý Thanh tự tay đem cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ôm ở trong lòng, ôn nhu an ủi nàng tới. Tại mãnh liệt tình cảm dưới sự kích thích. Lúc này cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ sớm đã lòng rối như tơ vò, Lý Thanh cái này ôm một cái, trong nháy mắt làm nàng trong lòng mềm mại nhất cùng nơi bể nát. Một đoạn kia hắc ám ký ức, dường như cũng nên đón quang minh ách, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ tiểu thư, ngươi cả rủ ổ chứng kiến hai người như vậy, do dự hồi lâu không dám đi tới, thấy hai người trầm mặc, hắn mới dám ngắt lời. Đi thôi, đi Tuyết Chi quốc. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn thật sâu Lý Thanh liếc mắt. Có một số việc luôn là phải đối mặt, không phải sao mặt khác, không nên cứ gọi ta cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ tiểu thư, ta mạ nạ gọi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cả dù ô nghe vậy, lúc đầu sửng sốt, lập tức liền lộ ra nụ cười mừng rỡ lòng nói cái này ủ chỉ hạ sẽ tạ thật đúng là có một bộ A, cư nhiên có thể thuyết phục tính cách quật cường cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ tiểu thư đối đãi Lý Thanh ánh mắt, chỉ có thể dùng ngũ thể đầu địa để hình dung ba người rất nhanh. Thì bước lên đi trước Tuyết Chi quốc trên đường. Tuyết Chi quốc. Cái này phút chốc, rất nhiều lựa chọn Tuyết Chi quốc ngoạn gia đều buông xuống vũ khí trong tay, nghe được phó bản nhiệm vụ bị động mở ra tiếng nhắc nhở giết tử phong hoa sủ gì hộ vệ, đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mang tới Tuyết Chi quốc hoàng cung chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.